TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ ở phía đối lập. Chương 31, cơ hội đang ở trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai anh em, đặc biệt là Giang Chi, lớn lên trong môi trường bận rộn này, thích ứng cực kỳ tốt. Cô nhận một hộp thuốc, không cần ai tiễn đi. Giang Hựu chờ cô bằng xe đạp. Cả hai rời đi, khi đến, trời còn sáng, khi trở về, trời đã bắt đầu tối. Cả bầu trời phủ một lớp xanh đen dày đặc, dọc đường không thấy bóng người, chỉ có gió bắc thổi mạnh, làm đau cả tai. Giang Hựu không cùng lứa với anh cả Giang Thiên, từng theo sau anh cả một thời gian, nhưng anh cả không quan tâm đờ ến anh ta. Sau đó, nhà họ có thêm em trai, một kẻ chỉ thích đọc sách và không nói nhiều, ngoại trừ em gái Giang Chi thích nhõng nhẽo. Mỗi lần đều vui vẻ để anh ta ôm ra ngoài khoe với bạn bè. Anh ta là kẻ không nghiêm túc, khó chịu. Còn Giang Chi thì là một cô em gái nhõng nhẽo và hay gây chuyện. Từ nhỏ, anh cả luôn nhét Giang Chi vào lòng anh ta. Còn mình dẫn Giang Hoa đi đọc sách. Giang Hựu luôn biết mình có chút thiên vị, thiên về cô em gái mà anh ta đã chăm sóc từ nhỏ. Giang Hựu không giữ được bình tĩnh, cãi nhau với Giang Chi. Anh ta chưa bao giờ thắng. Em thực sự muốn làm à, anh hai? Em muốn làm. Giang Chi nắm bắt cơ hội, bày tỏ quyết tâm. Em chắc chắn sẽ cẩn thận. An toàn là trên hết. Nhà họ Quang hiện giờ đang trong hoàn cảnh đặc biệt. Cô chẳng muốn tự mình tìm rắc rối. Nếu kinh doanh được thì làm, không được thì thôi. Không gì quan trọng hơn con người. Nhưng cơ hội đang ở trước mặt. Nếu không thử, cô thực sự không cam lòng. Nếu em thực sự muốn làm. Giang Hựu ho một tiếng, hắng giọng, hỏi một câu, em có cần người giúp đỡ giao hàng không? Giang Chi, sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, gà còn chưa gáy, bầu trời tối tăm vẫn còn một vài ngôi sao mờ ảo. Giang Chi mở chăn, không khí lạnh cắt da thịt, cô mặc áo khoác dày, thay quần áo, rồi quay lại chỉnh góc chăn cho Nhu Nhu. Hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng mang bình nước nóng ra khỏi phòng. Trong bếp, ngọn nến đang cháy, nồi đang đun nước với những quả táo đỏ đã bỏ hạt và cắt nhỏ. Thêm vào đó là sữa bột đã ngâm. Khi đang đánh răng, Giang Chi vẫn nghĩ, nếu không bán được, cô sẽ mang về cho Nhu Nhu ăn làm bữa phụ buổi sáng. Với suy nghĩ đó, Giang Chi rửa sạch tay. Sau đó thêm trứng và đường đỏ vào cái bát đã nguội. Tất cả đều là những nguyên liệu tốt. Giang Chi không tiếc nguyên liệu. Bánh táo đỏ hấp ra càng thêm thơm ngon. Đúng giờ mở nắp nồi. Hương thơm đặc trưng của táo đỏ pha trộn với mùi dầu và đường lan tỏa khắp không gian. Cô cắt một miếng nhỏ. Nếm thử. Mềm mại. Dẻo ngon. Nóng hổi. Hương vị táo đỏ nồng nàn. Thành công rồi. Giang Chi cười tươi, không dừng tay mà tiếp tục hấp những nồi còn lại. Khi tiếng gà gáy vang lên khắp làng, Giang Chi mới hấp xong nồi cuối cùng. Chu Anh vào bếp, hơi giật mình, còn dậy từ bao giờ thế? Không trách Chu Anh ngạc nhiên. Bình thường Giang Chi thường ngủ đến trưa mới dậy. Giang Chi sờ mũi, không giải thích nhiều. Mẹ ơi, cơm con nấu xong rồi. Chúng ta mang ra ăn ngoài nhé. Hương thơm bánh táo đỏ lan tỏa khắp nhà. Giang Chi không thể che giấu, quyết định mang ra một nồi để cả nhà thưởng thức. Con làm bánh táo đỏ à? Trong những năm trước, Chu Anh không thiếu thức ăn. Nhìn thấy bánh táo đỏ màu nâu vàng trên bàn, còn hơi ngỡ ngàng. Bà ta không nhớ lần cuối cùng mình nhìn thấy bánh ngọt là khi nào. Giang Chi đưa cho Chu Anh một miếng, sau đó xếp gọn gàng 4 miếng vào giỏ bánh. Làm món chính cho bữa sáng. Trong nồi đang sôi là một nồi cháo nhỏ. Cô vừa mới nấu một đờ ĩa rau xanh. Hầm một đờ ĩa miến. Cách chương.